Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 45, đánh đổ bình muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm biển bị đánh đến da chóc thịt bong, bị thải treo trên tường ngay trong chính tẩm cung mình, Như Ý, Như Tâm, Như Nguyệt ba người một bên treo một bên nghi hoặc tại sao nương nương phải đem vật này treo trong đây để mỗi ngày đều phải nhìn thấy, cuối cùng lại từ trong miệng thải lấy được đáp án là, nàng chuẩn bị nằm gai nếm mật, thật ra là nàng chỉ muốn nếm thử dư vị từ chiến lợi phẩm của việc đảo khách thành chủ của hành động kích thích sở cuồng mà thôi. Nương nương, hoàng thượng ban cho nương nương một bàn tiệc rượu. Cung nữ từ ngoài cửa tiến đến hồi báo, khiến cho đầu óc thải có chút mê mang, Sở Cuồng sao lại tốt bụng đến vậy, lại đi tặng tiệc rượu cho nàng ư, nhưng dù sao vẫn phải tiếp nhận lễ vật hoàng thượng ban cho, nàng đứng dậy quỳ trên mặt đất nhìn bọn họ đem 5-60 món đồ ăn đặt lên bàn lớn sơn đỏ tại phòng khách. Hoàng thượng nói, hôm qua nương nương vì giữ gìn thể diện cho hoàng thượng, ra sức đánh tấm biển, làm rất đúng, rất tốt, cho nên ngài ban cho nương nương một bàn yến tiệc, hơn nữa muốn nô tài hầu hạ nương nương phải ăn sạch sẽ không dư thừa, nếu không nương nương chính là không lĩnh tình, là phạm thượng. Cái gì, nhiều đồ ăn như vậy, không ăn hết chính là phạm thượng. Quy kết người ta như vậy rất vui sao? Ba tiểu thái giám vén rèm lên, lại mang một thùng cơm cực lớn tiến đến, thanh âm va chạm trên mặt đất rất vang, thoạt nhìn thùng cơm này không nhẹ nha. Nương nương, đây là cơm ngự dụng, cơm vua dùng, gạo tẻ, hoàng thượng ban cho nương nương dùng, hoàng thượng nói nương nương phải ăn một hạt cơm cũng không được chừa lại. Cả bàn đồ ăn, một thùng cơm lớn, hắn thật sự coi nàng là thùng cơm sao? Ăn như vậy chẳng phải là no chết sao? Mà cho dù no chết cũng không thể ăn hết được. Thải đứng lên mặt ủ mày trao đi qua, sớm rõ ràng Sở Cuồng không cam lòng, thay đổi mánh khoát hy dễ người ta mà. Thái giám cười, nương nương, tỉnh dùng bữa. Thải ngồi trước bàn, nghĩ thầm, nàng sẽ chậm chậm ăn, ăn được tầm vài ngày, chỉ sợ đến lúc đó đều ê ẩm. Gắp một miếng đậu cốp ném trong miệng, hoa, miệng phun ra, tính bán muối sao, so với dưa muối còn mặn hơn, đây là cho người ăn sao? Thải phẫn nộ đập bàn, nương nương, hoàng thượng nói đoán chừng nương nương ăn không hết, nói nương nương sẽ không ăn một lần mà chậm rãi ăn vài ngày, cho nên thức ăn này bỏ thêm hơn 30 cân muối, không sợ hỏng, mà ngay cả cơm tẻ đều toàn là muối, nương nương, người nên từ từ mà hưởng dụng, phải ăn hết tuyệt không thể thừa lại. Sở Cuồng đây là muốn dùng muối làm nàng mặn đến chết sao? Mặn chết nàng, hắn có thể lấy tú nữ đẹp, Sở Cuồng cũng quá đáng rồi, không, Sở Cuồng đây là ác độc. Thải nội tâm vô cùng đau khổ, những thức ăn này ăn tới năm nào tháng nào. Trong ngự thư phòng, Sở Cuồng đang cầm bút lông viết chữ, Đức Phi mang theo trái cây tươi tiến đến, thướt tha thỉnh an xong cười nói. Nô thì chúc mừng hoàng thượng cũng thực biết cách nha. Nàng cười yếu ớt tự mình đem hoa quả kề đến môi hắn, Sở Cuồng một tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Châu Nhi, ngươi cũng nghe nói rồi. Đâu chỉ nô thì trong hậu cung tất cả mọi người đều nghe thấy, hoàng thượng, ngài như vậy đối với hoàng hậu nương nương, chỉ sợ từ nay về sau nàng lại náo hoàng thượng cho mà xem. Cách chương.